thông qua hình thức ví Momo hoặc banh kênh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.